Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1952, nạp mạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Khải Sư sáu người tâm thần cùng dáng dấp liền. Cả người đại chấn, đều thổ huyết ngã xuống ra ngoài. Ly Khải Sư vốn là có đả thương trong người, bị nơi này làm trọng thương. Nhất thời thất khiếu chảy máu. Tóc tai bù xù giống như địa ngục chạy ra ác quỷ. Vẻ mặt thê lương, không còn có tổ tinh thiếu chủ trước kia một điểm phong thái. Trái lại Lâm Dịch, thân hình tăng vọt ba tấc sau. Giống như một tôn cái thế thần linh, cả người đằng đằng sát khí. Thần uy vô địch kinh sợ tứ phương. Sải bước, thẳng đến Ly Khải Sư phóng đi. Lúc này Ly Khải Sư đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Nhìn Lâm Dịch xông lại, gần như đã can đảm câu liệt, hồn phi phách tán, đâu còn có nửa điểm sức phản kháng. Tiểu bối, ngươi dám, thấy như vậy một màn, lão Ly Long không thể kiềm được, thét lên một tiếng đứng dậy. Tuy rằng ngại vì Long tộc bộ mặt, không có xuất thủ can thiệp, nhưng trong miệng uy hiếp ý nghĩ đã vô cùng rõ ràng. Lão Ly Long mà nói bên ngoài ý nghĩ là đang nói. Ngươi dám đả thương con ta tính mạng, ta cần thiết ngươi đền mạng. Lão Ly Long tin tưởng, Lâm Dịch không phải người ngu, nhất định có thể nghe ra uy hiếp của hắn. Nhưng Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, lạnh lùng cười. Đối với lão Ly Long uy hiếp gì không sai không hãi sợ. Thậm chí cước bộ cũng không có một tia dừng lại. Ngay Lâm Dịch xuất thủ trước kia, hắn cũng đã quyết định. Liều mạng cái này cụ nhân quả thể, cũng muốn đập chết Ly Khải Sư. Rầm, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một cổ vô cùng bén nhọn kình phong. Một đạo đen kịt tỏa liên phá không tới, giống như trong trời đêm tia chớp, tốc độ cực nhanh, không cần phải đi nhìn. Lâm Dịch lại biết, đây là tiên thiên chí bảo bàn long tác, long lam xuất thủ. Lâm Dịch có hơi ghé mắt. Nhìn Long Lam ánh mắt mang theo một tia hờ hững. Thấy Lâm Dịch ánh mắt, chẳng biết tại sao, Long Lam đột nhiên cảm giác trong lòng run lên. Cái loại này ánh mắt, không còn có trước kia rất quen, trái lại mang theo một loại lạnh như băng khoảng cách cảm giác. Long Lam biết, nàng lúc này đây xuất thủ, triệt để đem hai người trước kia đích tình phân chặt đứt. Đem Lâm Dịch đổ lên nàng mặt đối lập. Nhưng Long Lam nhưng trong lòng lại không có so ủy khuất. Trong chốc lát này, ở Long tộc cùng Lâm Dịch trong lúc đó thế khó xử. Nàng lại thừa nhận rồi bao nhiêu hành hạ, tu đạo đến bây giờ. Nàng làm sao từng bị qua loại này ủy khuất. 3. Linh động mau lẹ bàn long tác ở giữa không trung chợt trái chợt phải. Giống như một cái chân chính thần long, rất khó đi bắt được quỹ tích vận hành của nó. Nhưng Lâm Dịch chỉ là xuất ra xanh biếc tay trái, lại hời hợt đem bản long tác chộp vào trong lòng bàn tay. Ở dịch kiếm thuật cảm ứng được, phá toàn bộ hư vọng, lão Ly Long uy hiếp, không có thể để cho Lâm Dịch chém giết Ly Khải Sư chi tâm. Từng có mảy may chút nào dao động, Long Lam xuất thủ, tuy rằng uy hiếp không được Lâm Dịch, lại làm cho Lâm Dịch bước chân dừng lại chốc lát. Lâm Dịch thật sâu nhìn Long Lam liếc mắt, tiếp tục hướng Ly Khải Sư đi đến. Bước tiến cố định, giờ này khắc này, bảy vị chúa tể cấp thần Long ngại vì bộ mặt, không có biện pháp xuất thủ. Lớn như vậy Long Cung, sở hữu giới vương chung vào một chỗ, cũng ngăn không được Lâm Dịch. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dịch đi tới Ly Khải Sư trước mặt. Trở tay cầm tuyệt mệnh bút. Chợt hướng Ly Khải Sư đầu đâm tới. Lâm Dịch hét lớn một tiếng. Cho ta nạp mạng đi. Đồ Long, lần này đâm chúng, chính là Đồ Long cử chỉ. Hơn nữa còn là ở Long Cung trên địa bàn. Ở bảy vị chúa tể cấp thần Long nhìn soi mói. Tàn sát một cái gai xương Ly Long. Mắt thấy tuyệt mệnh bút ngòi bút ở trong mắt tự mình càng lúc càng lớn. Ly Khải Sư đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Mặt xám như cho tàn. Trong lòng rơi vào tuyệt vọng. Lâm huynh, Ta biết ngươi hôm nay căn bản là không có dự định sống đi ra nơi đây. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi như giết Ly Khải Sư, Long Mã cũng tất nhiên sẽ chết. Ly Bá Bá mất dạng, tức giận dưới, Tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Dịch động tác dừng lại, Tuyệt mệnh bút ngòi bút. Khoảng cách Ly Khải Sư mi tâm chỉ có tất cho phép khoảng cách. Ngòi bút trên ướt át dày đặc mặc, gần như đem Ly Khải Sư mi tâm nhuộm thành màu đen. Lâm Dịch có thể không quan tâm mạng của mình, nhưng hắn lại không thể không quan tâm Long Mã mạng. Long Lam những lời này, quả thực thiết trung Lâm Dịch chỗ hiểm, như một chậu nước đá chiếu nghiêng xuống, đem Lâm Dịch tưới lạnh thấu tim. Ly Khải Sư mạng, hôm nay ngay Lâm Dịch một ý niệm, làm thịt người này, tuy có thể đồ một tạm thời thẳng thắn, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Nhưng Long Mã nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Long Lam có hơi than nhẹ, truyền âm nói, Lâm huynh, thu tay lại đi, có thể còn có quay về đường sống. Lâm Dịch dần dần tỉnh táo lại, Tuyệt mệnh bút lại vẫn không có rời khỏi Ly Khải Sư mi tâm. Nhưng vào lúc này, thân là Long giới chủ nhân Long Thước chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn Lâm Dịch, trầm giọng nói, Lâm Dịch, hiện tại thả người, ta có thể bảo vệ Long Mã tính mạng không lo. Lâm Dịch hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị khác chúa tể cấp thần Long. Đặc biệt sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm lão Ly Long. Cuối cùng mới đưa mắt rơi vào Long Thước trên mặt, nhàn nhạt hỏi, ngươi lấy cái gì bảo đảm ta địa vị cao quý Long giới chủ nhân? Nói nhất ngôn cửu đỉnh, đây là bảo đảm. Long Thước nhìn về phía lão Ly Long, nói, sau ngày hôm nay, Long Mã ta kháng tinh nhốt, ngươi không có ý kiến chớ? Lúc này, Long Thước chân chính hiển lộ ra thân là Long giới chủ nhân uy nghiêm. Ngay cả lão Ly Long bối phận cao hơn hắn, nhưng ngữ khí của hắn vẫn lộ ra một cổ không được nghi ngờ lực lượng. Lão Ly Long biết, Long Thước nơi này dơ là ở cứu Ly Khải Sư tính mạng. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Đạt được Long Thước bảo đảm, Lâm Dịch tiện tay bỏ qua toàn ở trong lòng bàn tay bàn Long Tác. Nhìn cũng không nhìn Long Lam liếc mắt, hoa lạp lạp. Bàn Long Tác vô lực ngã xuống rơi trên mặt đất. Long Lam sắc mặt đổi một cái, lại khôi phục như lúc ban đầu. Nàng biết, bởi vì, này một lần xuất thủ, hai người trước tình cảm đã tan hết. Long Lam thân là Long giới thiếu chủ, lại là ngũ trảo thần Long. Tâm cao khí ngạo, ngay cả trong lòng ủy khuất, lại cũng không chịu lộ ra mảy may yếu đuối trạng thái. Chỉ là mím chặt môi, yên lặng thu hồi bàn Long Tác. Lâm Dịch trên cao nhìn xuống, có hơi cúi người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm than ngồi dưới đất, mặt sợ hãi Ly Khải Sư, nói, nhớ kỹ, ngươi đã chết qua một lần, là bởi vì Long Mã, ngươi mới còn sống. Ba ba ba, Lâm Dịch xòe bàn tay ra, dĩ nhiên ở trước mắt bao người, một cái lại một cái vỗ Ly Khải Sư gò má, lạnh giọng nói, ngươi không phải là khinh thường Long Mã mạng sao? Hôm nay ta Lâm Dịch nói cho ngươi biết, chúng ta mọi người mạng đều giống nhau, không cần phân biệt giàu nghèo. Ta đây một khoản đâm xuống phía dưới, ngươi gai xương Ly Long đầu cũng muốn nhiều lỗ thủng. Nhìn Ly Khải Sư bị Lâm Dịch một cái đánh mặt, lại không có lực phản kháng chút nào, Long tộc sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi. Lão Ly Long ánh mắt càng là âm trầm tới cực điểm. Đã hiểu sao? Lâm Dịch lại hỏi. Đã hiểu. Ly Khải Sư dĩ nhiên theo bản năng gật đầu. Động tác này tuy nhỏ, thanh âm tuy nhỏ, nhưng đưa tới một mảnh ồ lên. Lão Ly Long đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nóng rực. Thân là Long tộc, bị thua tại nhân không thể sợ. Đáng sợ là thấp kém Long tộc cao quý chính là đầu. Long tộc khi nào ở chủng tộc khác trước mặt chịu thua qua? Long tộc chưa từng ở chủng tộc khác trước mặt biểu hiện như một con miên dương vậy nhu thuận yếu đuối. Lâm Dịch bàn tay Một cái rơi vào Ly Khải Sư trên mặt. Lão Ly Long lại cảm giác phảng phất Lâm Dịch đang ở đánh mặt của hắn. Nhãi con, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Lão Ly Long mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trong lòng mặc niệm nói. Cách chương.